Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 1012, đè lại. Canh 1, đệ nhị vốn là Thiên Long Bát Pháp. Công pháp này nhưng là kỳ dị, bản thân cũng không có công kích tính chất, không có chiêu số, tự thân cũng không cái gì quá to lớn uy lực. Có thể nó nhưng là tăng lên chiêu số uy lực kỳ công phu. Đồng dạng võ công chiêu số, thôi thúc chiêu thức tâm pháp dựa theo Thiên Long Bát Pháp vận lượn một vòng sau đó. Uy lực sẽ tăng lên sổ gấp bội. Lúc này Thiên Long Bát Pháp đối với thân thể yêu cầu cực cao. Chưa hại người trước tiên tổn thương chính mình. Tâm pháp uy lực tăng lên bát bộ. Đối với tự thân phá hoại cũng tăng cường 8 gấp bội. Nếu như tâm pháp không rất cao minh, thân thể không rất mạnh mẽ, e sợ chưa hại người trước tiên đem mình đánh đổ, xem như là một thanh kiếm hai lưỡi. Nhưng đối với đối mặt cửa ải sống còn đầu người mà nói, cho dù uống rượu độc giải khát cũng phải uống một hơi cạn sạch. Tiếng bước chân vang lên, hắn quay đầu nhìn lại. Trúc Văn Kỳ sắc mặt âm trầm, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Lãnh Phi đem Thiên Long Bát Pháp cắm vào về giá bên trong, cười cợt, Lục Ngọc Minh không thừa nhận chứ? Trúc Văn Kỳ mặt âm trầm chậm rãi điểm đầu, nghĩ đến Lục Ngọc Minh ngạo mạn cùng xem thường, hắn trong bụng hỏa liền không nhịn được ở trên thoán. Nếu như không phải lớn tuổi, thay đổi lúc còn trẻ, nhất định sẽ không chút do dự cố sức chửi một phen. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, ta đi gặp gỡ một lần hắn. Trúc Văn Kỳ lung lay đầu, quên đi, ngươi nói thế nào cũng không dùng. Cái kia liền tìm cung chủ. Lãnh Phi nói, ta không tiến vào Thiên Đạo Cung thời điểm, mọi cách lôi kéo, vừa vào Thiên Đạo Cung, mã ở trên liền trở mặt. Còn dùng như vậy buồn nôn chiêu số, ngược lại muốn xem lúc này có phải là Thiên Đạo Cung làm việc chi phong. Cung chủ rất tự bênh. Trúc Văn Kỳ nói, người nịnh hót không được tốt. Lãnh Phi nói, quá mức đi chính là tiến vào Thiên Đạo Cung, làm sao có khả năng đi được đi. Trúc Văn Kỳ lung lay đầu thở dài một hơi, Thiên Đạo Cung thay đổi tiến vào khó ra a. Lãnh Phi cau mày nhìn về phía hắn. Trúc Văn Kỳ nói, một khi bước vào Thiên Đạo Cung, liền có Thiên Đạo Cung khí tức, liền có khắc chế phương pháp. Ồ, Lãnh Phi cười nói, lẽ nào Thiên Đạo Cung còn có thể trực tiếp phế bỏ ta võ công? Bước vào Thiên Đạo Cung, liền muốn tuân thuận theo Thiên Đạo Cung quy củ. Một khi vi phạm, cái kia chính là kẻ phản bội. Được có Thiên Đạo Cung đệ tử truy giết, cái kia cũng không sao, ta thu về thiên giới, bọn họ làm khó dễ được ta. Trúc Văn Kỳ lắc lắc đầu nói, lúc này cùng thành lập hư không cánh cửa không giống, hư không cánh cửa là Thiên Đạo Cung các đệ tử gây nên. Không gọi được các ngươi thiên giới, cung chủ cũng sẽ không ra tay, chỉ khi nào phản lại Thiên Đạo Cung, người cung chủ kia nhất định sẽ ra tay. Lãnh Phi cười khẽ, nói như thế, đây là mượn đao giết người, muốn giết cung chủ bàn tay giết ta. Hắn lại rút ra thứ ba căn nguyên kỳ công phu, quét một chút, nhược thủy thần công, lạnh nhạt nói, lúc này một chiêu đủ độc, sợ là cung chủ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Ngoặc kép, chính là... Trúc Văn Kỳ than thở, bọn họ cũng không lớn như vậy túi mật tử. Cung chủ nếu không là dung túng, bọn họ sao có can đảm này? Lãnh Phi nói, vậy ta chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Ngoặc kép, nhịn một chút thôi. Trúc Văn Kỳ thở dài một hơi, người ở mái hiên hả? Có thể nào không thấp đâu? Lãnh Phi đưa tay ra. Trúc Văn Kỳ đem Ngọc Thạch Anh bội đưa cho Lãnh Phi. Lãnh Phi tiếp trở về đánh giá vài lần, khóe miệng hơi vểnh lên, lôi ấn phát động, một tiếng vang trầm thấp, tử mang lấp lóe bên trong, Ngọc Thạch Anh bội bắn ra một đạo sán lạn bạch quang, nhưng mà sau lại biến mất. Trúc Văn Kỳ hé mắt, Ngọc Thạch Anh bội đã khôi phục nguyên bản căn nguyên dáng dấp. Ôn hòa ánh sáng quay vòng, vừa nhìn liền biết không phải là vật phàm. Giá trị liên thành, Trúc Văn Kỳ nói, đây là, Lãnh Phi nói, đã không sao rồi, lẽ nào phá hoại trong ngọc bội đồ vật. Trúc Văn Kỳ bán tín bán nghi nói, Lục Ngọc Minh tuy rằng ngạo mạn vô lễ, nhưng sư thừa cung chủ, có đặc biệt bản lĩnh người khác không kịp, Lãnh Phi tu vi mạnh hơn, suy cho cùng mà thiên giới võ công không được, vì lẽ đó rất khó phá hoại những này kỳ dị thủ đoạn. Lãnh Phi điểm điểm đầu, đem ngọc bội thu vào trong lòng, Trúc Văn Kỳ bán tín bán nghi, nhưng biết điều không nhiều lời, miễn cho Lãnh Phi mất mặt, quyền khi hắn đã phá hỏng đi, như thế nào đi nữa nói, cũng không thể đối với Lục Ngọc Minh ra tay. Lãnh Phi lật hết nhược thủy thần công, lung lay đầu không hài lòng, này công phu nhưng là trí âm trí nhu, nội lực kỳ dị, không có gì có thể kháng cự, nhưng uy lực nhưng chênh lệch một bậc, vẻn vẹn có thể cản trở nhất là đối phương động tác mà thôi. Vậy ngươi tùy tiện xem một chút đi, Trúc Văn Kỳ nói, cẩn thận đừng tùy tiện tu luyện, có khả năng làm bị thương chính mình. Lãnh Phi đem nhược thủy thần công bỏ vào giá sách, ta có thể có nơ ở, đi theo ta. Trúc Văn Kỳ mang theo hắn đi ra siêu kỳ điện, đi đến bên cạnh một dãy núi, sơn mạch này trùng điệp chập trùng mấy chục dặm, bồng bềnh ở trên hư không, khác nào một con rồng lớn ở ngủ say. Trúc Văn Kỳ mang theo hắn tiến vào trong núi, ở giữa sườn núi tìm tới một gian nhà gỗ. Nơi này làm sao? Lãnh Phi đánh giá một chút, quét qua nhìn như đơn giản nhưng tinh xảo đồ nội thất, đường nét độc đáo trang trí, tràn ngập ấm áp cùng yên tĩnh, cười nói, không nghĩ đến còn có như thế nhã trí nơi. Thiên đạo cung đệ tử yêu thích thân cận tự nhiên, lĩnh ngộ thiên đạo chi vận. Trúc Văn Kỳ cười ha ha nói, chúng ta cũng theo thơm lây, trụ đến rất thoải mái, nơi này cùng ta cách xa nhau 2 dặm, có thể bất cứ lúc nào đi tìm ta. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm đầu, rất gì tốt. Cái kia được, ngươi liền ở nơi này. Trúc Văn Kỳ nói, nếu là nhàn hạ, có thể đi tìm ta. Tiểu Yên, ở, một đạo lanh lảnh thanh âm âm vang lên. Một cái thanh tú thiếu nữ thuận theo trong rừng cây mềm mại bay tới hai người trước mặt. Ôm Huyền nói, Trúc gia, công tử. Trúc Văn Kỳ cười nói, đây là phụ trách nơi này nha hoàn. Có chuyện gì dặn dò nàng đi làm liền có thể. Đừng xem nàng là nha hoàn, nhưng cũng là thiên đạo cung đệ tử, chỉ là tu vi còn thấp, làm nha hoàn mài giũa tâm tình. Lãnh Phi điểm đầu, làm phiền Tiểu Yên cô nương. Công tử không cần phải khách khí, nhưng quản dặn dò chính là. Tiểu Yên một bộ áo lục, nhu huyền cảm động. Lãnh Phi cười cợt, cái kia được, ta lại về siêu kỳ điện đi xem. Công tử bữa tối muốn ăn cái gì? Tiểu Yên hỏi. Lãnh Phi nói, tùy ý thôi. Tiểu Yên nhẹ nhàng điểm đầu. Lãnh Phi xoay người đi trở về. Mới vừa đi ra vài bước liền dừng lại, nhìn về phía bay xuống ở 2 trượng ở ngoài mặt ngọc thanh niên. Mặt như ngọc, thân hình tu dài kiên cường, một tay gánh nợ sau. Ngạo nghễ trừng mắt về phía Lãnh Phi, trầm giọng nói, Lãnh Phi. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, Lục Ngọc Minh, không sai, chính là ta. Mặt ngọc thanh niên ngạo nghễ lạnh lùng nói, người thật lớn túi mật tử. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, đối phó lén lén lút lút tiểu nhân, cần muốn cái gì túi mật tử. Trong ngọc bội có một luồng khí tức, nên cùng Lục Ngọc Minh liên kết, hắn dùng thiên lôi phá hỏng sau đó, Lục Ngọc Minh sẽ không dễ chịu, hắn ngờ tới sẽ tìm trở về. Lục Ngọc Minh lạnh lùng nói, nơi này là thiên đạo cung. Lãnh Phi nói, thiên đạo cung còn chưa tới phiên ngươi làm chủ. Lục Ngọc Minh hơi thay đổi sắc mặt, Lãnh Phi lời này quá chu tâm, sư phụ nghe xong sợ là không thoải mái, hơn nữa việc này cũng là chính mình tự chủ trương. Lãnh Phi tâm hạ khẽ nhúc nhích, không nghĩ đến vị cung chủ này tu vi kinh người, nhưng là hơn một nghi, bằng không Lục Ngọc Minh cũng sẽ không thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi nói, mời chào ta tiến vào Thiên Đạo Cung sau. Nhưng dùng như vậy thủ pháp buồn nôn ta, tiểu nhân hành vi, làm can, Lục Ngọc Minh gào to, hắn vạn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi như vậy lẽ thẳng khí hùng. Như vậy không khách khí, chính mình nhưng là cung chủ đích truyền đệ tử, địa vị cao quý, nhìn Lãnh Phi dáng dấp kia, hai người thân phận hình như điên đảo trở về, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.